Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, người đọc Nắm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Tiếp theo chương 30. Nhà giam Hổ Tử Khẩu vốn là nơi giam giữ trọng phạm quân sự. Nghiêm Tế Xương bị giam mấy ngày không ăn không uống, gần như là đã suy sụp. Anh nằm trên chiếc giường gỗ cứng, hễ nhắm mắt lại là lập tức nhớ đến cái đêm đông lạnh giá thấu xương đó. Vô số hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, từng bông nhẹ nhàng rơi xuống đất. Còn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, không chút sắc máu. Anh cảm thấy gió như ù ù lạnh thổi vào trong mũi miệng. Cơn gió ấy như cơn dao cắt, khiến cho người ta không thể thở nổi. Anh thở dốc từng đợt, lập tức tỉnh lại. Ánh mặt trời ngày đông ảm đạm, chiếu từ cửa sổ cao cao, ánh nắng nhàn nhạt rọi trên đất, nhạt đến mức mà gần như không thấy. Đầu bên kia hành lang truyền lại những bước chân nặng nề. Cái ngục cầm chìa khóa đi đến, bước đi vang lên tiếng len keng len keng. Cái ngục đó mở cửa bước vào, thấy cơm trong chiếc bát sứ thô vẫn còn y nguyên, liền lắc đầu nói: "Đội trưởng Nghiêm, sao anh khổ thế chứ?" Rồi lại nói: "Có người đến thăm anh này." Nghiêm Thế Xương cố gắng đứng dậy đi theo cai ngục. Có một căn phòng chuyên để cho người nhà thăm hỏi phạm nhân. Bên trong tuy có một chậu than, nhưng vẫn khiến cho người ta lạnh đến mức phải xoa xoa tay liên tục. Nghiêm Thế Xương vừa đi vào, nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc liền cười khổ đáp: "Thập Thúy, sao em lại đến đây?" Thập Thúy thấy anh tuyền tụy, mũi cay cay nói: "Gia chỉ vốn làm việc tại bệnh viện của người Đức, bây giờ bác sĩ Wilson đã đi đến Vĩnh Tân rồi, mở bệnh viện mới. Vì thiếu người nên gửi điện báo gọi gia chỉ đến. Em nghĩ vừa hay cũng là đến thăm anh. Ai ngờ vừa đến liền nghe nói, mới biết là anh xảy ra chuyện." Nghiêm Thế Xương thấy cô mắt đỏ hoe nói: "Khóc cái gì, anh đâu có sao." Anh em họ từ nhỏ đã mất cha. Nghiêm Thế Xương năm 14 tuổi đã phải đăng lính, tích góp tiền lương bổng cho Thập Thúy học hành. Đến lúc cô tốt nghiệp trường y tá do người nước ngoài mở, tình cảm anh em rất sâu đậm. Thập Thúy quay người đi, khẽ lau nước mắt và hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" "Thư đại ca nói không rõ ràng, chỉ nói là anh làm hỏng việc. Nhiều năm nay, việc cậu Sáu giao, có lúc nào mà anh làm không tốt với chứ? Sao lại bị giam vào ngục như vậy?" Nghiêm Thế Xương than một tiếng nói: "Em gái à, việc này không trách người khác được, là bản thân anh không tốt." Thập Thúy nói: "Lần này em có duyên gặp cậu Sáu một lần, quả nhiên là người không biết một chút đạo lý nào." Nghiêm Thế Xương không thích nghe người khác nói cái sai của Mộ Dung Phong hơi trách: "Nói linh tinh, sao em có thể gặp được cậu Sáu chứ? Hơn nữa, cậu Sáu chỉ là tính tình không tốt, nhưng đối xử với người khác không bạc. Em đừng nghe người ngoài nói linh tinh." Thập Thúy cãi lại nói: "Là em tận mắt nhìn thấy." Cô liền tỉ mỉ kể lại một lượt về việc mình bị ép xuống tàu dẫn đến thành dinh Vĩnh Tân. Nghiêm Thế Xương nghe được một nửa, sắc mặt đã biến đổi. Khi nghe đến người phụ nữ họ Đoạn, vẻ mặt trở nên rất là khó đoán. Mím chặt môi, anh mấy ngày nay không ăn uống, sắc mặt vàng vọt đến đáng sợ. Bây giờ thịt trên hai má cũng không ngừng rung lên, dáng vẻ đó lại càng đáng sợ hơn. Thập Thúy thấy như vậy, vừa lo vừa sợ, luôn miệng hỏi: Anh sao vậy? Anh sao vậy?" Một lúc lâu sau, Nghiêm Thế Xương mới nói: "Bác sĩ Wilson ở Vĩnh Tân, lúc trước là anh đưa ông ta từ tiền tuyến khó lửa ra, sau này đã từng xem bệnh cho tứ phu nhân." Thập Thúy không ngờ anh hỏi câu không liên quan như vậy, sững sờ một lát. Nghiêm Thế Xương cúi đầu nghĩ một lúc mới ngẩng đầu lên, như là đã hạ quyết tâm gì đó. "Thập Thúy, em phải giúp anh một việc." Thập Thúy nhìn vẻ mặt trịnh trọng của anh như thế, không hiểu vì sao lại thấy sợ hãi, nhưng nghĩ việc anh muốn làm, dù thế nào đi nữa cũng sẽ giúp anh làm được. Nói nhỏ: "Anh cả, anh nói đi." Trời tối dần, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn, chiếc chụp đèn bằng thủy tinh màu xanh. Ánh sáng phát ra như những lờ mờ lờ mờ. Thư Đông Tự vô cùng lo lắng, không kìm được lặng lẽ ngó qua cửa. Mấy ngày nay, anh động một tí là phạm lỗi, nơm nớp lo sợ, như bước trên mặt băng mỏng. Đến hôm nay, nghe thấy tìm được Tịnh Uyển trở trên tàu, anh mới hơi an tâm trở lại. Ai ngờ, chưa yên tâm hẳn được, lại bắt đầu thấp thỏm. Nhìn Tịnh Uyển yếu ớt như thế, chỉ lo nếu cô có mệnh hệ gì, thì chức mọn của mình thật sự là không gánh nổi trách nhiệm này. Sau khi Mộ Dung Phong tự mình bế Tịnh Uyển lên lầu, bác sĩ đến ngay lập tức, vì bác sĩ Wilson đó rất khách khí, mời anh tạm thời tránh đi. Anh liền xuống lầu ngồi đợi, ngồi khoảng hơn nửa tiếng, dường như không hề động đậy, giữa ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, nhưng không hề hút, chỉ cầm trên tay để rủ xuống. Điếu thuốc đó sắp tàn hết, hai vệt tàn thuốc trắng xám rơi trên nền, đầu thuốc đã rủ tàn xuống dài, nhưng nhìn trông như muốn sắp rơi xuống đất. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Thư Đông Tự liền hỏi, bác sĩ nói sao? Thư Đông Tự đáp, bác sĩ vẫn chưa ra. Tay anh chỉ hơi rung lên, đầu thuốc lá đã cháy đến ngón tay, tàn thuốc đó lặng lẽ rơi xuống đất. Anh nói, nếu bác sĩ ra, bảo ông ta lập tức tới gặp tôi ngay. Thư Đông Tự vâng một tiếng rồi đi ra. Hành dinh là một căn nhà kiểu Tây rất lớn, phòng ngủ chính ở trên lầu tạm thời được dùng làm phòng bệnh. Thư Đông Tự qua đó vừa đúng lúc bác sĩ Wilson đi ra. Thư Đông Tự vội vàng hỏi, sao rồi? Bác sĩ lắc đầu nói, cậu Sáu đâu? Thư Đông Tự nhìn sắc mặt của ông liền biết ngay không phải là tin lành, theo bác sĩ đi xuống lầu gặp Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong xưa nay rất khách sáo với bác sĩ, thấy bác sĩ đi vào nên hơi nghiêng mình xuống cúi chào. Bác sĩ Wilson châu mày nói, tình hình không tốt, phu nhân chảy máu quá nhiều và chảy máu không ngừng. Theo tôi thấy đây là triệu chứng sảy thai, nếu không phải tinh thần đã chịu đựng kích thích quá lớn thì cũng là bị ngã, bị ngoại thương. Xem ra tình hình chảy máu đã liên tục 3-4 ngày nay rồi, sao không điều trị sớm một chút chứ? Mộ Dung Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hơi khó khăn hỏi, ông nói là đứa trẻ vẫn còn chứ? Bác sĩ Wilson bỏ kính xuống, hơi bất lực nói, phu nhân đã mang thai tầm 4 tháng, nếu sớm phát hiện, tiến hành điều trị, thai nhi chắc chắn sẽ có thể giữ lại được. Nhưng bây giờ đã chảy máu 3-4 ngày rồi, cơ thể phu nhân lại quá rất yếu, hiện tại e rằng tình hình rất không có khả quan. Mộ Dung Phong đang định hỏi tiếp thì y tá bỗng hoảng hốt đi vào, thở hổn hển nói với bác sĩ Wilson, bệnh nhân đột nhiên chảy máu nhiều quá. Bác sĩ Wilson không kịp nói gì, vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Mộ Dung Phong đứng ở đó, trên mặt không có một chút biểu hiện gì. Thư Đông Tự trong lòng lo lắng gọi một tiếng, cậu Sáu. Anh dường như đã không nghe thấy. Thư Đông Tự không dám nói tiếp, đi đi lại lại trong phòng, lên lầu, xuống lầu và đợi tin. Lần này rất lâu bác sĩ Wilson vẫn chưa ra. Thư Đông Tự nhìn Mộ Dung Phong quanh tay đi đi lại lại ở đó, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, chỉ nhìn thấy anh chậm chậm từng bước bước đi, nhưng nó rất nặng nề ngàn cân, rất lâu mới đi lại từ đầu bên này qua đầu bên kia phòng. Đến đầu bên kia phòng mà chiếc đồng hồ ở góc tường đã điểm lại 9 cái. Anh giờ mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Cuối cùng nghe thấy trên lầu lại có tiếng bước chân khe khẽ. Trái tim của Thư Đông Tự không hiểu sao bị co thắt lại. Bác sĩ đi vào phòng. Mộ Dung Phong nhìn thấy bác sĩ, khóe miệng hơi mấp máy, giống như muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nín bặt, không nói, nhìn ông ta. Bác sĩ Wilson mệt mỏi, nói thật nhỏ, để quá lâu, tha lỗi cho tôi, thực sự là không có cách nào. Ông hơi dừng lại một chút, trong lời nói đầy tiếc nuối, thật đáng tiếc là một đứa bé trai đã hình thành. Mộ Dung Phong vẫn không có biểu hiện gì, bác sĩ Wilson lại nói tiếp, cơ thể phu nhân rất yếu, lần này mất quá nhiều máu, chúng tôi khó khăn lắm mới cầm được máu. Hơn nữa cô ấy bị phong hàn nặng, lại không được chăm sóc tốt. Sau lần sảy thai này, thương tích quá nặng nề, sau này tỷ lệ mang thai rất thấp, tôi e rằng sẽ không sinh nở được nữa. Bác sĩ Wilson ở lại rất lâu, nhưng không thấy bất cứ phản ứng nào của anh, chỉ thấy trong mắt anh có một khoảng mơ hồ, giống như là không hề nghe mình nói gì. Ánh mắt đó lại nhìn xuyên qua cơ thể của ông, rơi vào một nơi hư không nào đó. Vì bệnh nhân trên lầu cần phải được chăm sóc, nên bác sĩ Wilson sau khi nói rõ với anh lại đi lên lầu. Thư Đông Tự mỗi lần nghe một câu nói của bác sĩ, tim lại trùng xuống một phần. Đợi sau khi bác sĩ đi, thấy Mộ Dung Phong vẫn ở đó, không biểu hiện gì, cả cơ thể đều căng cứng, chỉ có cánh mũi của anh hơi phập phồng. Anh thử nói, cậu Sáu, ăn cơm đã, chỗ Doãn tiểu thư thì... Mộ Dung Phong đột nhiên nổi giận, hầm hầm phẫn nộ, cút ra ngoài. Thư Đông Tự không dám nói một câu, hốt hoảng lui ra, sờ sệt đóng cửa lại, chỉ nghe mấy tiếng loảng xoảng ầm ầm trong phòng. Không biết là Mộ Dung Phong đập đồ gì, Thư Đông Tự không yên tâm, lặng lẽ nhìn qua khe cửa, chỉ thấy trên đất một mớ hỗn độn, nào đèn, điện thoại, tách trà, bút mực, tất cả các thứ trên bàn đều bị anh gạt xuống đất. Mộ Dung Phong tựa trên bàn, cơ thể đang rung mạnh. Thư Đông Tự không nhìn thấy vẻ mặt của anh, vô cùng lo lắng. Mộ Dung Phong chậm chậm ngẩng đầu lên, mới ngẩng lên cách cái bàn vài tấc, lại bỗng nhiên cộp một tiếng, đập trán vào bàn. Thư Đông Tự theo anh nhiều năm, chưa từng thấy anh mất tự chủ như thế. Anh tựa ở đó, không động đậy, chỉ có đầu hơi run run. Vì trong phòng rất ấm, cho nên mở cửa sổ, gió thổi vào rèm cửa hơi lay động, cánh tay anh tê đi, giống như là có con kiến nó đang bò ở đó, và một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Cửa kính xe kéo xuống một chút nữa, gió thổi vào, tóc cô lướt qua trên mặt anh, một cảm giác hơi nhột, như nhột đến tận trong tim. Trong mơ, cô vẫn hơi chau mày, khóe miệng hơi trùng xuống, trên môi dùng một chút son của mắt phát to. Trong ánh sáng lờ mờ chiếu qua làn cửa xe, ánh lên bóng trơn như mật. Trên tường của đào phủ, leo đầy cây mây, anh nhìn rất lâu mới nhận ra, hóa ra là hoa lăng tiêu. Có mấy cành hoa nở sớm, màu vàng tươi đẹp. Một khối nõn nà giống như chiếc cối đá nằm trên án thư của anh, lờ mờ trong sáng, gió thổi qua, cành hoa lay động, xung quanh yên lặng không người, chỉ có cô dựa trên vai, còn anh tình nguyện cả đời ngồi như thế. Dường như mới chỉ là hôm qua, nhưng hóa ra đã trôi qua lâu như vậy, lâu đến mức đã thành ước vọng của kiếp trước. Một thứ lạnh lẽo đang bò giữa mặt bàn và khuôn mặt của anh. Anh tưởng cả đời này anh sẽ không rơi lệ nữa. Từ sau khi mẹ mất, anh tưởng cả đời này anh sẽ không khóc nữa. Anh đã có nhiều thứ như vậy, cuộc đời vạn người ước mơ, thiên hạ vươn tay ra là với tới. Anh từng đắc ý và hăm hở giữa vòng bảo vệ của ngàn quân vạn mã, nhiều như thế, tưởng rằng đã nhiều như thế. Hôm nay mới biết hóa ra là ông trời thương xót anh, vì thứ quan trọng nhất anh không thể giữ lại. Ngay cả dũng khí khi nhìn cô một cái anh cũng không có. Anh yếu ớt đến như thế, chỉ có bản thân anh mới biết. Bản thân anh yếu đuối như nhường nào, anh quan tâm đến đứa bé như vậy. Cô vĩnh viễn sẽ không biết được. Thật ra là anh còn quan tâm hơn cả cô nữa, vì là con của cô, anh mới quan tâm đến phát điên như thế. Nhưng bây giờ mất hết rồi, đời này kiếp này anh không thể giữ lại cô được nữa. Cô dùng cách thức tàn nhẫn và tuyệt tình như thế cắt đứt mọi thứ với anh. Từ giờ về sau, anh không còn thể ước mong hạnh phúc nữa. Trời đã sáng, Tịnh Uyển mơ mơ hồ hồ quay đầu lại, vệt nước mắt lặng lẽ trên gối dính vào má. Tuy đã qua lâu nhưng vậy, nhưng cảm giác đau đớn, cắt ruột cắt tim gần như đã truyền đến cơ thể và sâu trong đáy tim cô. Mỗi lần thở đều ấm ỉ đau đớn, khiến cho người ta khó thở. Trong khoảnh khắc tâm trạng thẫn thờ, cô thấy đau như thế, đau đến mức mà đứt ruột nát gan, cho rằng là mình sắp chết. Cô cũng suýt chết rồi, Vì mất quá nhiều máu, tất cả nhiệt độ trong cơ thể cô đều chảy ra theo dòng máu đỏ đó. Cô chỉ cảm nhận thấy lạnh, xung quanh lạnh như địa ngục, chỉ có tuyệt vọng. Dường như xung quanh đều là biển mênh mông, đen đến vô cùng vô tận. Chỉ có một mình cô chìm trong bóng tối của sự lạnh lẽo vô bờ bến đó. Không bao giờ có ánh sáng, không bao giờ có bờ bến ấy. Cô dùng hết sức lực của mình cũng không thể vùng vẫy ra được. Đến tận cùng là sức kiệt rồi hôn mê. Y tá nghe thấy động tĩnh đến giúp cô dán lại góc chăn, hỏi nhỏ: Doãn tiểu thư, cô còn nhớ tôi không? Cô cứ mơ mơ hồ hồ, vốn nhìn không rõ khuôn mặt đó, chỉ nghe giọng nói của y tá từ xa, nghe như xa như gần. Doãn tiểu thư, tôi là Thập Thúy, Nghiêm Thập Thúy, cô còn nhớ tôi không? Thập Thúy, Nghiêm Thập Thúy là ai? Cô mê mê mang mang rồi lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ và y tá thỉnh thoảng lại đến thăm cô. Trong phòng luôn âm u, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ phía tây mới khiến cho người ta biết được là một ngày đã trôi qua. Cô tỉnh dậy mấy lần, ánh mắt của bác sĩ nói rõ một điều: sau sự mất mát và đau đớn đó, đời này đã không thể còn gì liên quan đến anh nữa. Thứ cắt đi từ da thịt của cô không chỉ là một sinh mệnh, mà là tất cả quá khứ đối với anh. Cô không còn sức lực để duy trì nữa. Giây phút nát tim nát gan nhất đó, nước mắt cô đã chảy tràn xuống nức nở, gọi mẹ, cứ thế lăn dài trên gối. Mẹ, mẹ. Nữ y tá người Anh ngủ gật trên ghế nghe thấy tiếng động. Cô tỉnh dậy và đo nhiệt độ cho tình nguyện, lại giúp cô đắp chăn lại. Nữ y tá đang đi lấy máy đo huyết áp, bỗng nhiên giẫm phải một vật gì đó cứng cứng nho nhỏ ở trên sàn nhà. Nhấc chân ra xem, hóa ra là chiếc đồng hồ quả quýt vàng. Y tá cúi người xuống nhặt lên. Trên nắp đồng hồ vốn có một viên ngọc rất nhỏ, lấp la lấp lánh. Y tá người Anh đó không kìm được: ồ, nó đẹp quá, là đồng hồ của Patrick Philip. Những chuyện cũ đó giống như là đoàn tàu hỏa ầm ầm lao về phía cô. Trên tàu, mùi thuốc trên bờ môi của anh. Sân ga mưa lớn, anh trơ mắt nhìn cô rời đi. Mặt trời lạnh, gió lạnh ở trên núi Càn Sơn, hoa nhài cài trên vạt áo, từng chiếc lá đỏ lớn rơi từ trên đầu xuống. Anh nói anh sẽ cõng em cả đời. Cuối cùng cũng là kết thúc cả đời của cô và anh. Vận mệnh dứt khoát như thế, dùng cách đau đớn như thế để cắt đứt sự do dự của cô. Cô từng có một chút dao động muốn giữ lại đứa bé này. Không phải là cô vẫn còn yêu anh, mà là chung quy một sinh mệnh nương tựa vào mình, cho nên cô do dự. Ai ngờ đến cuối cùng vẫn là kết quả như thế. Hận là cùng tận, không còn sức lực để hận nữa. Bỗng cô y tá người Anh nói: không biết là ai đã làm rơi ở đây chiếc đồng hồ quý giá thế này. Trước khi cô bỏ đi, từng đặt chiếc đồng hồ này trên gối của anh. Qua mấy ngày, mọi việc đã trở nên xa vời như kiếp trước. Chiếc đồng hồ vàng nằm trong lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của y tá người Anh, lấp lánh như mới. Suốt đêm qua cô miên man không biết gì. Y tá hỏi: tiểu thư, là của cô phải không ạ? Cô mệt mỏi kiệt sức nhắm mắt lại nói: không phải. Cô gần như đã không còn chút sức lực nào để sống tiếp nữa. Kệ cho nữ y tá và bác sĩ đi đi lại lại trong phòng, yên tĩnh đến mức tuyệt đối. Mỗi sớm, mặt trời đều chiếu xuống đầu giường của cô, ánh mặt trời của ngày đông nhạt như có như không. Đến chiều dần dần lại ngả về cửa sổ hướng tây. Từng ngày nối tiếp từng ngày, cô dần dần hồi phục. Thời gian tỉnh táo mỗi ngày dần dần nhiều lên. Còn cô cứ sống mơ mơ hồ hồ, yếu ớt như con tằm trong kén, âm thầm cảm nhận thời gian trôi đi và ánh nắng như nước chảy, lặng lẽ chảy qua kẽ tay. Chỉ có cô nằm ở đó, âm thầm chú ý sự di chuyển của ánh mặt trời. Có tiếng bước chân nhỏ lại vang lên, Cô tưởng là y tá đến tiêm thuốc, nhưng lại là một giọng nói xa lạ. Doãn tiểu thư. Tình Nguyễn mở mắt ra. Cô từng nhìn thấy bức ảnh đính hôn cỡ lớn đăng trên báo. Cô gái trẻ tuổi hơn mình, khuôn mặt đoan trang xinh đẹp, toát lên sự nhã nhặn, ung dung, tự tại. Hầu gái đằng sau đưa ghế lên, cô gái ngồi chậm chậm. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt của Tình Uyển. Rất xin lỗi vì làm phiền Doãn tiểu thư. Từ lâu đã muốn nói chuyện với Doãn tiểu thư rồi, đáng tiếc là luôn không có cơ hội. Tình Uyển hỏi, Mộ Dung Phong gần đây đều không ở đây sao? Trình Cẩn Chi hơi gật đầu, anh ấy đi Thiên Lang rồi, trong 3-4 ngày chắc là sẽ không về được. Vì dự định của tương lai, Doãn tiểu thư chắc sớm đã có chủ ý rồi chứ. Tôi rất vui lòng được giúp đỡ tiểu thư một tay, Tình Uyển nói. Bất luận cô có muốn tôi biến mất hay là thả cho tôi một con đường sống, cô đích thân đến đây là không khôn ngoan rồi. Mộ Dung Phong nếu biết cô đến, người đầu tiên nghi ngờ đó chính là cô. Trình Cẩn Chi mỉm cười nói, cho dù tôi không đến, người đầu tiên anh ấy nghi ngờ vẫn là tôi. Tôi hà tất phải sợ cái hư danh đó. Nói xong, Cẩn Chi hơi vênh mặt lên. Người hầu gái sau lưng đi lên một bước, lấy từng thứ trong túi ra. Giấy thông hành, hộ chiếu, visa, vé tàu. Giọng Trình Cẩn Chi mang theo một chút khẩu âm miền Nam, vô cùng mềm mại rung động lòng người. Tôi nghe nói lúc đó Bai Lâm đưa cho cô 30 vạn, cho nên tôi cũng chuẩn bị cho cô 30 vạn. Tình Uyển lại nói, lúc nào thì có thể đi? Trình Cẩn Chi nói, ngày mai sẽ có người đến đón cô. Đúng lúc anh Tư tôi muốn quay về Mỹ, tôi nhờ anh ấy tiện đường chăm sóc cô. Cô duyên dáng đứng dậy, Doãn tiểu thư, lên đường may mắn nhé. Trình Cẩn Chi đã đi đến bên cửa, đột nhiên quay mặt lại nói, tôi biết, ngay cả cô cũng cho rằng tôi làm một việc thừa, nhưng nói thật tôi không yên tâm. Doãn tiểu thư, cho dù hôm nay cô và anh ấy đã đến bước này, tôi vẫn không yên tâm, cho nên cô bắt buộc phải đi. Xin cô yên tâm, tôi không hề có ý đồ gì là hà làm hại cô cả. Tôi chỉ muốn làm một việc mà tất cả chúng ta đều có lợi. Tình Uyển hơi mệt mỏi và quay mặt đi. Tôi biết cô sẽ không làm hại tôi. Nếu tôi chết, Mộ Dung Phong cả đời này sẽ mãi mãi yêu tôi, cho nên cô tuyệt đối không thể nào để tôi chết được. Trình Cẩn Chi tươi cười nói, nói chuyện với người thông minh như Doãn tiểu thư thật là thoải mái. Tình Uyển cười nhạt, phu nhân còn thông minh hơn Tình Uyển, mong phu nhân muốn gì được nấy. Trình Cẩn Chi cười nói, cảm ơn lời chúc tốt lành của cô. Tình Uyển, xin phu nhân yên tâm. Tuy cô rất yếu, nhưng đến ngày hôm sau, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Được người khác dìu, cô đã đi lên xe suôn sẻ. Xe lái thẳng đến bến xe, từ đó đến Huệ Cảng. Cô vốn là bệnh nhân, lại gắng gượng để lên tàu, gần như là đã đến mệt hến, ngất đi. Nghỉ ngơi trong phòng trên tàu, một ngày một đêm, cô mới dần dần khôi phục lại. Cô vẫn say tàu, người tuy đã tỉnh táo, nhưng ăn bao nhiêu cô vẫn nôn bấy nhiêu. Y tá người Trung Quốc phụ trách chăm sóc sức khỏe cho cô ở trên tàu vô cùng cẩn thận, vắt khăn ấm cho cô lau mặt, nói nhỏ, Doãn tiểu thư, cô còn nhớ tôi không? Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt thanh tú đó, cảm thấy hơi quen. Y tá đó nói nhỏ, tôi là Thập Thúy, Nghiêm Thập Thúy, cô nhớ ra chưa? Cô yếu ớt nhìn cô ấy, cái tên này cô còn không nhớ rõ lắm. Y tá đó lại nói, Nghiêm Thế Sương là anh trai của tôi. Tình Uyển vất vả hỏi, Nghiêm đại ca, anh ấy. Thập Thúy cười nói, anh ấy rất ổn, biết tôi đã đi cùng với Doãn tiểu thư, anh ấy rất yên tâm. Tình Uyển vô cùng yếu ớt, lại mê mê man man, nhắm mắt lại. Trên tàu tuy có bác sĩ đi cùng, nhưng Trình Tính Chi cũng đến thăm mấy lần, chỉ là mấy lần trước cô đều đang hôn mê, lần này cô cũng mơ mơ hồ hồ, bác sĩ đo huyết áp cho cô. Cô miên man gọi một tiếng, mẹ, rồi quay đầu lại ngủ thiếp đi. Trình Tĩnh Chi thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt, giống như con búp bê bằng giấy, một tay cô rũ xuống thành giường, trên làn da trắng nõn hiện rõ một mạch máu nhỏ, yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là vỡ. Anh đang định dặn dò y tá đặt tay cô vào trong chăn, bỗng thấy cô rên rỉ một tiếng, hơi chau mày, âm thanh nhỏ gần như không nghe thấy. Bái Lâm, khóe mắt rơm rớm lệ, em đau. Trong tim anh dấy lên một nỗi thương xót cảm vô hạn, cũng không biết là cảm giác gì, chỉ thấy là đồng cảm và thương xót vô cùng. Càng có một cảm giác vô cùng phức tạp, khó nói thành lời. Chỉ thấy người y tá tên Thập Thúy đứng nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó rồi quay mặt đi. Lúc này đang là sáng sớm, ánh mặt trời ngày đông chiếu qua cửa sổ, màu vàng nhàn nhạt như có như không, khiến cho người ta luôn mong chờ một tia ấm áp. Nhưng cuối cùng ở giữa vẫn là ngăn cách bởi một tấm kính. Anh hơi thất thần nhìn ra bên ngoài, đã đến vùng biển quốc tế rồi. Nhìn ra xa chỉ là biển vắng mênh mông, chỉ có một chú chim hải âu bất ngờ lướt qua trong tầm mắt, dang rộng đôi cánh trắng giống như là thiên sứ tung cánh. Giữa biển rộng lớn như thế, chiếc tàu thủy lớn cũng chỉ như là một chiếc lá cô độc. Xung quanh đều là biển vô bờ vô bến, dường như vĩnh viễn cũng chỉ là biển, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày có thể cập bờ. Hết chương 30. Mời các bạn tiếp tục theo dõi trên 2vblog.com. Cảm ơn đã lắng nghe.